Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Bán Thần Long Côn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mộng giới. Triệu Mục từ trong ngủ mê tỉnh lại ngay tức thì, Long Côn bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bất hủ ma làm, cái gì là bất hủ ma làm? Đây là một loại có bất hủ lực lượng đặc tính kỳ diệu năng lượng. Ở kỷ nguyên số 00 có bất kỳ một loại năng lượng và vật chất là bất hủ ma làm không cách nào đồng hóa, sinh mạng dung hợp bất hủ ma làm còn biết để cho thân thể năng lực phòng ngự đạt tới một cái đặc biệt đáng sợ trình độ. Lại đơn giản một chút, bất hủ ma làm có vạn năng cường hóa và vạn năng tiến hóa năng lực. Dung nhập vào tinh cầu sẽ bành trướng tiến hóa cường độ cũng sẽ gia tăng. Dung nhập vào động vật sẽ tiến hóa thành ma thú. Dung nhập vào thực vật, thông thường cỏ dại sẽ biến thành có kinh người dược hiệu thần thảo. Dung nhập vào kiến trúc cũng có rất lớn tỷ lệ sống lại. Bất hủ ma làm, cơ hồ có để cho hết thảy sinh ra tiến hóa năng lực. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chẳng lẽ không phải là siêu duy tiến hóa trò chơi chủ yếu nhất năng lực tiến hóa? Triệu Mục điều khiển trong cơ thể bất hủ ma làm, chỉ gặp Long Côn 10 chồng hình thái, vào giờ khắc này đồng thời sinh ra tiến hóa hướng tầng cao hơn lột xác. Nếu như là loài người bổn tôn đột phá, lúc này hẳn là linh hồn lột xác, là thần tính đắm chìm quy luật lưới. Nhưng là Long Côn không phải bổn tôn, đi vậy cho tới bây giờ không phải tín ngưỡng phong thần con đường kia. Long Côn đi là trí cường huyết mạch đường, huyết mạch trong cơ thể trời xanh câu liền quy luật, lúc này trong cơ thể linh hồn bắt đầu hoàn toàn phân giải thấm vào thân thể. Thấm vào thân thể đồng thời đi theo lột xác tiến hóa thân thể tế bào sâu tầng thứ dung hợp thăng hoa. Cuối cùng hoàn toàn không phân chia lẫn nhau đạt tới linh thịt hợp nhất trạng thái. Còn nhỏ Long Côn, nguyên bản cực hạn lớn nhỏ cũng chính là 10.000 mét. Nhưng mà vào giờ khắc này, còn nhỏ Long Côn giống như thổi khí cầu như nhau lớn lên thành mấy trăm ngàn thước chiều dài trường. Thành Long Côn, ở giữa cần năng lượng hoàn toàn do quy luật lưới trực tiếp cung cấp. Đây cũng là mỗi một cái siêu phàm bước vào bán thần tầng thứ chỗ tốt lớn nhất. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Mục lột xác kết thúc tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là mạnh mẽ, so với kiếp trước thời kỳ tột cùng còn mạnh hơn cảm giác. Nhưng Triệu Mục rất nhanh ý thức được cái này là cảm giác. Chẳng qua là bởi vì hai người thân thể phương diện lực lượng chênh lệch. Loài người thân thể dĩ nhiên không thể và Long Côn thân thể so rắn chắc. Toàn thể thực lực lên càng hẳn còn không bằng kiếp trước. Nhưng là ít nhất có thể ở không mượn trực tử ma nhãn và thời gian mê cung điều kiện tiên quyết. Chính diện tương đương bán thần lên trước. Đây vẫn chỉ là mới vừa đột phá. Trưởng thành Long Côn còn có rất lớn trưởng thành không gian. Theo loài người không giống nhau. Loài người muốn tiếp xúc quy luật cần thần tính, nguyên thần chờ bán thần đặc chất hoặc là á thần thiên phú chờ thưa thớt điều kiện. Long Côn không có mộ đạo thần tính cũng không có tiên đạo nguyên thần. Nhưng là Long Côn có thiên phú cũng có huyết mạch, dựa vào huyết mạch và thiên phú, hắn là có thể trực tiếp nắm giữ tất cả Long Côn biến thân quy luật. Quy luật dĩ nhiên không phải càng nhiều càng tốt. Nhưng là hơn thì đồng nghĩa với không dễ dàng bị khắc chế. Hơn thì đồng nghĩa với có thể thông qua phép tắc tổ hợp áp chế kẻ địch, hơn nữa không dễ dàng bị địch nhân khắc chế. Cái này một thêm giảm một chút bây giờ liền đủ Long Côn chiếm cứ kinh người ưu thế. Chớ nói chi là trừ huyết mạch và thiên phú, Long Côn còn có cường đại đến kinh khủng thân thể. Đơn thuần thân thể lực lượng không dùng tới quy luật. Bình thường bán thần lên trước Triệu Mục đoán chừng đều không phải là bán thần Long Côn đối thủ. Mà cái này trước đề ra, vẫn là ở hắn không phải dùng bất hủ ma làm dưới tình huống. nếu như sử dụng bất hủ ma làm cường hóa thân thể, hắn Long Côn thân thể có thể có được kinh người tăng phúc. Chính diện cứng rắn hám khô lâu kỵ sĩ rồng loại quái vật kia có thể còn thiếu chút nữa. Nhưng là trực diện bàn sơn giáp thú không mượn ngoại lực giết chết bàn sơn giáp thú nhưng không là vấn đề, đừng xem nhẹ cái này tăng phúc. Bất kỳ tăng phúc một loại thuộc tính đến bán thần đều là không ngừng sụt đột ngột. Thật bát môn độn giáp, có thể tăng phúc bổn tôn 10 lần lực lượng và tốc độ. Nhưng là thật bát môn độn giáp tiến hóa đến á thần, có thể tăng phúc gấp đôi lực lượng và tốc độ cũng đã là đứng đầu nhất á thần kỹ có thể. Bán thần và công tước, bản thân liền tồn tại khác nhau trời vực cái hào rộng. Bất đồng thực lực cơ sở, tăng phúc độ khó tự nhiên cũng không cùng. Hắn có thể lấy công tước thực lực liên tục chém chết bán thần. Trừ mượn ngoại lực chủ yếu còn không phải là dựa vào trực tử ma nhãn. Hưng phấn hơn, Triệu Mục tỉnh táo lại đổi hồi thân người. Hắn lần này mặc dù mượn bất hủ ma làm để cho Long Côn trực tiếp thành là bán thần, nhưng là hắn còn không có khai thác ra bất hủ ma làm chân chính giá trị. Bởi vì chí vẫn ở nghiên cứu bất hủ ma làm sâu tầng giá trị. Chẳng qua là cho đến màu đen cá vàng sắp chết bị đưa vào siêu duy tiến hóa trò chơi vậy không tìm. Được, màu đen cá vàng hẳn là vẫn còn ở siêu duy tiến hóa trò chơi sống một đoạn thời gian. Nếu không sẽ không có hậu duệ. Dĩ nhiên cũng có thể là có sinh vật ăn màu đen vàng xác cá. Lúc này mới để cho huyết mạch tặng truyền xuống. Dĩ nhiên còn có thể là màu đen cá vàng máu thịt hóa xanh thành rất nhiều loài, trong đó có Long Côn tổ tiên. Mặc dù không biết màu đen cá vàng và chí kết cục, nhưng là hắn biết hắc ám sinh vật tại sao diệt tuyệt loài người. Nguyên nhân rất đơn giản, bị kích hoạt bất hủ ma làm có thể làm cho linh sinh ra tiến hóa. Có bất hủ ma làm, hắc ám sinh vật không cần loài người. Tại sao bây giờ không có diệt tuyệt loài người mà là 300 năm mãn hạn địa ngục tử thần ra tay? Loại thứ nhất có thể, từ nào đó hạn chế thần thoại muốn 300 năm mới có thể đi vào. Loại thứ hai có thể, hắc ám đại lục thần thoại trước mắt cũng không biết ma hóa trong thực vật ẩn núp ngủ say bất hủ ma. Làm, bọn họ chẳng qua là cho rằng ma hóa thực vật xuất thân từ loài người này kỷ nguyên khẳng định cùng loài người sắp sinh ra mới tinh tu luyện văn minh hệ thống có liên quan. Trước thời hạn thu thập một ít ma hóa thực vật, không phải là vì càng rõ loài người, chẳng qua là 300 năm sau hắc ám sinh vật rốt cuộc phát hiện bất hủ ma làm tồn tại. Lúc này mới ngang nhiên trực tiếp diệt sạch loài người. Cái đó bởi vì thần diệt thực chưa mới tiêu diệt loài người giải thích. Làm không tốt chỉ là một cơ hiệu. Dĩ nhiên cũng có thể hai người này chung nhau tạo thành hắc ám sinh vật diệt tuyệt loài người cơ sở điều kiện. Bất kể là loại nào, chỉ có đủ thực lực cường đại mới có thể ứng đối. Long Côn đã thành là bán thần, thần hóa lãnh chúa phân thân vậy đi đường tắt thành là bán thần. Bây giờ chỉ còn lại bổn tôn, xem ra đi cái đó thế giới luân hồi vội vàng ở trước mắt. Bất quá ở chỗ này trước, còn phải làm một chuyện trọng yếu. Nếu biết ma hóa thực vật chân quý và tầm quan trọng, như vậy hắn tự nhiên muốn thu tập hợp càng nhiều hơn ma hóa thực vật. Lần này Long Côn đột phá trực tiếp tiêu hao dự trữ 60%. Mà không mục nát ma làm có bất hủ đặc tính. Luyện hóa sau này là nhiều ít chính là nhiều ít, sẽ không gia tăng cũng không biết giảm thiếu. Vận dụng năng lực tiêu hao chẳng qua là bất hủ ma làm trong ẩn chứa lực lượng nào đó. Loại này lực lượng có thể khôi phục, nhưng là bất hủ ma làm tăng hơn chỉ có thể đến từ ngoại giới. Quyết định chủ ý, Triệu Mục bắt đầu cổ võ mạt nhật giáo hội và ký hồn trùng hành động. Rời đi mộng giới, Triệu Mục biến thành thu nhỏ thành 100 mét Long Côn tung người tiến vào vảy rồng giang. Hắn dự định thuận bơi lên tiến vào bầu trời chi hồ. Nơi đó có rất nhiều bán thần cấp bậc ma thú. Những thứ này bán thần ma thú trong cơ thể bất hủ ma làm mới lại nhiều nhất. Liền giống như dáng vóc to cỏ long thiệt theo phổ thông cỏ long thiệt có bất hủ ma làm hàm lượng. Liền khác xa lắc xa lơ. Bán thần ma thú và phổ thông ma thú tự nhiên cũng giống như vậy. Vừa vặn long côn mới vừa vào hóa vẫn còn ở sinh trưởng kỳ. Những thứ này bán thần ma thú cũng có thể thành là long côn lớn lên đồ bổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tao-nối-vi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.